Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, xin lỗi. Sau nửa giờ, khảo hạch kết thúc, bài danh cũng tương ứng có kết quả. Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn xếp hạng thứ nhất, Xâm La Dòng Binh Đoàn xếp hạng thứ hai. Nguyên bản có trước 5 thực lực hoàng cấp dòng binh đoàn vẻn vẹn xếp tại thứ 17 vị trí. Cái bài danh này, trước đó không ai có thể ngờ tới. Thường thường không có gì lạ Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn. Một lần hành động nhảy lên đệ nhất. Đây là thứ nhất làm cho người chấn động. Đương nhiên, bọn họ đều biết rõ. Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn chỗ lấy có thể lấy được cái thành tích này. Hoàn toàn dựa vào là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa đến cùng là người thế nào? Tất cả mọi người bắt đầu suy đoán. Khảo hạch kết thúc về sau, Đinh Giang tự mình qua tới chúc mừng Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn. Cũng mượn cơ hội cùng Tô Nghĩa lăn lộn cái quen mặt. Đằng sau, còn lại một số đoàn lính đánh thuê cũng lần lượt tới chúc mừng. Tô Nghĩa bốn người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tả Hoa Huy mang theo hoàng cấp dòng binh đoàn người đi tới. Tả Hoa Huy, các ngươi có phải hay không muốn tìm sự tình? Bùi Lệ lạnh hừ một tiếng. Nàng còn tưởng rằng Tả Hoa Huy là bởi vì bài danh sự tình tới gây sự, chúng ta làm sao dám? Tả Hoa Huy mặt mũi tràn đầy đắng chát. Biết được Tô Nghĩa thân phận, coi như mượn hắn 10 cái gan cũng không dám kiếm chuyện. Vậy các ngươi tới đây làm gì? Bùi Lệ có chút kỳ quái. Tả Hoa Huy mặt hướng Tô Nghĩa, ngượng ngùng cười một tiếng. Tô thiếu, chuyện lúc trước đều là chúng ta không đúng. Ta có mắt như mù, đập vào ngươi, khẩn cầu ngươi tha thứ. Bằng Tô Nghĩa năng lượng, nếu là nắm chặt chuyện lúc trước không thả, bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Lo lắng Tô Nghĩa sẽ trả thù, hắn chỉ có thể kiên trì đến đây xin lỗi. Tô Nghĩa quét Tả Hoa Huy một dạng, thản nhiên nói, được thôi, dù sao cùng hoàng cấp dòng binh đoàn không có có thâm cừu đại hận gì. Cũng cho bọn hắn khắc sâu giáo huấn, không cần thiết chấp nhặt với bọn họ. Đa tạ, Tả Hoa Huy đại hỉ không thôi. Lần nữa cảm kích một tiếng, sau đó liền dẫn người rời đi. Bùi đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, trực tiếp hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến. Rời đi đoàn lính đánh thuê tổng bộ, bốn người liền tách ra. Tô Nghĩa không có lập tức trở về nhà, mà chính là liên hệ Liễu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh hai người. Cho các nàng mỗi người đưa đi một kiện giáp da. Liễu Thiến Nhi hai người đã từng không chỉ một lần đã giúp hắn, lại là bằng hữu của hắn. Cho các nàng cũng một kiện giáp da cũng là nên. Về đến nhà, Tô Nghĩa đang chuẩn bị cho Tào Thanh Lãng gọi điện thoại. Chưa từng nghĩ, Tào Thanh Lãng giống như có tâm linh cảm ứng giống như. Dẫn đầu cho hắn đánh tới. Lão Tào, chuyện gì? Tiếp thông điện thoại, Tô Nghĩa cười hỏi. Tô Nghĩa, ta lại tấn thăng cấp bậc. Tào Thanh Lãng có chút kích động. Tấn thăng khí huyết cảnh cửu trọng rồi. Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Ngày hôm qua thời điểm, Tào Thanh Lãng là khí huyết cảnh bát trọng. Phục dụng khí huyết đan tấn thăng khí huyết cảnh cửu trọng vấn đề không là rất lớn. Không phải khí huyết cảnh cửu trọng, là thối thể cảnh nhị trọng. Tào Thanh Lãng ngạo nghễ nói. Thối thể cảnh nhị trọng. Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Hỏi, hiệu trưởng cho ngươi thối thể đan rồi. Hiệu trưởng cho ta một số. Phủ thành chủ cũng phái người đưa không ít. Tào Thanh Lãng không có giấu giếm. Một năm một mười nói ra. Phủ thành chủ. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Hắn có thể nghĩ đến. Phủ thành chủ khẳng định là biết được Tào Thanh Lãng thân có bất phôi chi thể. Muốn đại thêm bồi dưỡng Tào Thanh Lãng. Cho nên mới sẽ đưa tới thối thể đan. Được, ta đã biết. Đợi lát nữa ngươi tới nhà của ta. Ta đưa ngươi ít đồ. Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, đan dược ta hiện tại không thiếu. Chính ngươi giữ đi. Tào Thanh Lãng bản năng coi là Tô Nghĩa còn phải đưa hắn đan dược. Không phải đan dược, ngươi qua đây liền biết. Tô Nghĩa cười cười, cúp điện thoại. Sau đó, hắn theo càn khôn giới xuất ra một kiện giáp da. Yên lặng chờ Tào Thanh Lãng.